Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, xuất đầu lộ diện. Liên Nhị phiền muộn có thể lý giải, nhưng Giả Tông không có bao nhiêu, cùng chung mối thù tâm tư. Ở Vinh Quốc Phủ, Đại Phòng chịu ủy khuất kia là trạng thái bình thường, không có gì để nói nhiều. Dù sao Liên Nhị thăng nhiệm chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ Thừa là chuyện tốt, chỉ cần không phải đồ đần cũng biết, lão thái thái tận lực áp chế, cũng liền chỉ là cái hình thức thôi. Chẳng lẽ, trong phủ từ trên xuống dưới cả đám người, thật đúng là dám, không nhìn không thành, chỉ là lão thái thái chiêu này, lại là đem Liên Nhị làm bị thương, thuận tiện, cũng đem gia hỏa này hướng Đại Phòng bên này đẩy, cũng coi là làm chuyện tốt. Nhưng một bên khác, phủ tướng quân lại là không có coi nhẹ, đại lão gia làm tương đối rêu rao. Đã lão thái thái không có xếp đặt buổi tiệc chúc mừng ý nghĩ, hắn cái này làm lão tử ra mặt bày rượu mời khách, tổng không có vấn đề a. Thâm niên Trạch Nam khó được muốn động khẽ động, Giả Tông người con, thứ này tự nhiên không có cách nào thoát thân sự tình bên ngoài. Bị sai xử, đến bao quanh loạn truyền, cũng không thể gọi đại lão ra tự mình ra mặt đi. Giả Tông cũng không có gì không tốt ý nghĩ, thậm chí ngay cả đố kỵ cảm xúc đều không có dâng lên. Liền Liên Nhị loại tồn tại này, muốn hắn cao bao nhiêu nhìn một chút, kia là nằm mơ. Cũng may, Vinh Quốc Phủ bày yến kinh nghiệm vô cùng phong phú, Giả Tông cũng chỉ cần làm cái giám sát liền thành. Tất cả vụn vặt tạp vụ, tự nhiên có phủ tướng quân quản sự xử lý. Nói thế nào đều là đường đường thừa kế tước vị người. Cứ việc đại lão gia bị buộc ở đến ngựa bằng một bên, có thể đem quân phủ nội bộ cơ chế quản lý đồng dạng kiện toàn, không cần đến lão thái thái cùng Nhị Phòng bên kia hao tâm tổn trí, bọn hắn cũng sẽ không có tâm hỗ trợ chính là. Về phần bên ngoài việc vặt vãnh, không phải có tiểu đệ tiết bàn a. Gia hỏa này sau khi hồi kinh bị nhìn thấy rất chết, trước đó trên thân dã ra chút này không tốt quen thuộc, cũng chậm chậm uốn nắn tới. Phủ tướng quân lần này lấy chúc mừng Liên Nhị lên chức làm tên yến hội, có thể nói làm được tương đương thành công. Cứ việc lão thái thái một mực thái độ lãnh đạm, nhưng cũng không chịu nổi một đám người quen cũ, còn có tứ vương tám công gia tộc nhiệt tình. Vẫn là câu nói kia, đồ đần đều nhìn ra được Liên Nhị tiền đồ như gấm. Dưới mắt còn chưa tới 30, an vị bên trên chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ Thừa vị trí, chỉ cần về sau không được kém đạp sai, chính là chịu tư lịch, cũng có thể ở chừng 40 ngao thành tam phẩm trở lên cao cấp quan viên. Có thể nói, Liên Nhị là mấy năm gần đây, kinh thành Huân Quý tập đoàn toát ra một vị nhân tài mới nổi, lên cao tình thế tương đương rõ ràng. Lúc này không tranh thủ thời gian giữ gìn mối quan hệ, chẳng lẽ các loại Liên Nhị thật trở thành cao cấp quan viên sau mới hành động? Tới lúc đó, coi như triệt để muộn. Khó được, phủ tướng quân bày yến hội, Giả Tông người con thứ này cũng có cơ hội xuất đầu lộ diện. Nhìn thấy phủ tướng quân một đám nhân mạch, để tỏ lòng trịnh trọng, tứ vương tám công gia tộc, tất cả đều phái ra thế hệ trẻ tuổi dòng chính tử tôn tới chúc mừng. Có thể nói bao quát kinh thành đỉnh cấp Huân Quý hạch tâm hậu đại. Dĩ vãng, Giả Tông thậm chí ngay cả cùng những người này gặp mặt tư cách đều không có. Lần này đại lão gia khai ân, cố ý căn dặn Liên Nhị mang theo Giả Tông nhận một nhận thức, người chính là Giả Tông, viết ra Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng nhà giàu nhất thiên hạ, còn có khai phong thần bộ Vô Ưu Động truyền kỳ tông tam thiếu. Nhìn thấy Giả Tông, những này đỉnh cấp Huân Quý tử đệ cũng không có bày ra ngạo khí mười phần tư thế, ngược lại từng cái hiếu kỳ không thôi. Không thể giả được, Giả Tông cười hì hì mở miệng, khi nhàn hạ tùy ý chi tác, không nghĩ chứ, vị cũng đều nghe qua, gọi người ngoài ý muốn a. Có ý tốt gì bên ngoài, người cái thằng này viết rất tốt, ta thế nhưng là tất cả đều nghe xong, tình tiết đặc sắc tuyệt luân a. Chính là, gần nhất trên thị trường không có tốt tác phẩm xuất hiện. Ta còn một lần nữa nghe mấy lần tiểu tử ngươi viết đâu. Lúc đầu cho là ngươi tiểu tử là cái thư sinh yếu đuối. Không nghĩ lại dáng dấp như thế khỏe mạnh. Một đám đỉnh cấp huân quý tử đệ cùng già tông chuyện trò vui vẻ. Một chút cũng không có không hài hòa cảm giác. Giả tông thần thái thản nhiên. Mày may đều không có câu nệ thái độ. Ngược lại là gọi tới uống rượu tân khách coi trọng mấy phần. Cũng là để cho phượng cây ớt có chút bất mãn. Lần này phủ tướng quân xếp đặt buổi tiệc. Thế nhưng là chúc mừng Liên nhị lên chức việc vui. Không gặp liền ngay cả lão thái thái đều lộ một mặt. Chính nhị lão gia cũng không thể không chủ động ra mặt tiếp đãi khách tới. A, phượng cây ớt chủ trì lần này yến hội các mặt, có thể nói hăng hái biết bao đắc ý. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay yến hội nhân vật chính liền nên là Liên nhị giả tông một cái phủ tướng quân con thứ xem náo nhiệt gì, lại còn cùng một đám tử đỉnh cấp huân quý tử đệ chuyện trò vui vẻ, nhìn xem liền khiến người chán ghét. Đương nhiên trong lòng không nhanh chỉ là một cái thoáng mà qua. Đông đảo tân khách trước mặt cũng không có dám biểu lộ ra. Giả tông nhưng không biết mình bị phượng cây ớt khó chịu, coi như biết cũng sẽ không thái quá để ý. Mọi người vòng sinh hoạt khác biệt a. Phượng cây ớt tay còn duỗi không đến phủ tướng quân bên này. Đừng nhìn lần này yến hội từ nàng xử lý, nhưng trên thực tế phủ tướng quân nội vụ đại quyền một mực cầm giữ trong tay hình phu nhân. Lại nói hình phu nhân biến hóa thế nhưng là không nhỏ, có thể là trong tay có tiền lưng gắng gượng cư lệch vị trí nuôi rời thể mấy năm tích lũy trên thân, lại có điểm quan trọng mọi người phu nhân khí độ, chính là đại lão gia bình thường cũng sẽ không dễ dàng quát lớn hình phu nhân. Thời gian dài hình phu nhân uy vọng tự nhiên đi theo dâng lên. Chính là lão thái thái cùng nhị thái thái đều không thế nào vui lòng xem nàng như đồ đần trêu đùa. Hình phu nhân cũng không biết có phải là khai khiếu không ở đối với vinh quốc phủ nội vụ có hứng thú, thậm chí liền ngay cả khoa tay múa chân cử động đều không có. Tương phản đại phòng nội vụ bị nàng một mực nắm giữ nơi tay. Nhị thái, thái vương phu nhân bên kia, còn muốn làm yêu cũng không dễ dàng. Lại nói, chính là phượng cây ớt dạng này tâm cao khí ngạo chủ. Cứ việc, vẫn như cũ không đối hình phu nhân cúi đầu qua, nhưng cũng tùy tiện, không dám trêu chọc. Giả tông ở phủ tướng quân lẫn vào tiêu sái tự tại. Chỉ cần không chủ động tiến vào nhị phòng bên kia địa giới, phượng cây ớt thật đúng là bắt hắn không có cách. Lúc này hắn đã thoát khỏi một đám đỉnh cấp huân quý tử đệ dây dưa, bị Lâm Như Hải chiêu đến bên người nói chuyện. Tiểu tử ngươi có phải là ta đây cô phụ cấp quên rồi? Lâm Như Hải sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, hiển nhiên thể cốt còn không có triệt để tốt lưu loát. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì tiêu trừ đương kim nghi ngờ trong lòng, ở Dương Châu thương nhân buôn muối không có ngã tiếp. Theo phiến điều kiện tiên quyết, thân thể của Lâm Như Hải xương còn chưa thích hợp triệt để chuyển biến tốt đẹp. Thật muốn nói đến, Dương Châu bên kia làm ầm ĩ đến càng lợi hại, đối với Lâm Như Hải càng là lợi tốt. Chỉ có Dương Châu thương nhân buôn muối nháo đằng mới có thể biểu hiện Lâm Như Hải cái này liên đới năm nhiệm trước Tần Diêm ngự sử không dễ dàng, còn có lợi hại không phải. Gần nhất nghe Sở Vương Thế Tử lộ ra, lâm thời tiếp nhận Lâm Như Hải đảm nhiệm Tần Diêm ngự sử vị kia khâm sai, sợ là xảy ra vấn đề phải ngã nấm mốc. Kể từ đó sẽ chỉ càng thêm hiển lộ rõ ràng Lâm Như Hải năng lực, còn có đối với triều đình trung thành. Nói không chừng có thể bỏ đi đương kim hoài nghi ngang xương nhỏ triệt để tốt lưu loát, liền có thể gánh cương trách nhiệm. Rất hiển nhiên Lâm Như Hải cũng minh bạch những thứ này, mặc dù từ khi hai người cùng một chỗ sau khi hồi kinh cơ bản không có gặp lại qua mặt, nhưng trong âm thầm thư từ qua lại lại là không ít, cũng đều rõ ràng tâm tư của đối phương. Nói đến cũng là buồn cười, Lâm Như Hải sau khi hồi kinh, ngày lễ ngày Tết, đều sẽ đến Vinh Quốc Phủ bái phỏng. Nhưng giả tông người con thứ, tướng quân phủ này, vậy mà không có tư cách cùng gặp mặt hắn. Cái này liền đồ phá hoại. Giả tông ở lão thái thái Vinh Khánh Đường, liền, ngay cả nơi đặt chân đều không có. Chính là thuần túy không nhận cháo, đón hạng người, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Dứt khoát liền lười nhác đến, Vinh Khánh Đường kia khiến người chán ghét, trừ ăn Tết tế tổ. Giả tông thật đúng là không cùng lão thái thái gặp mặt. Qua, mặc kệ lão thái thái là thật không nhìn chúng hắn, vẫn là cái gì khác duyên. Cớ, giả tông đều không có chủ động đụng lên đi tâm tư. Coi như không có lão thái thái coi trọng, không giống ở phủ tướng quân, cùng bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn cũng không có nhớ, thương lão thái thái trong tay điểm kia áp đáy hòm giao thiệp. Mặc kệ là đại lão gia hay là chính nhị lão gia, lại hoặc là nhị thái thái, vương phu nhân, sở dĩ đối với lão thái thái ngoan ngoãn, còn không phải kiêng kỵ hoặc là trông mà thèm lão thái thái trong tay nhân mạch tài nguyên, lòng có sở cầu đành phải bày thái độ khiêm nhường. Đương nhiên, đại lão gia cùng chính nhị lão gia hẳn là ngu hiếu. Không, phải Vinh Quốc Phủ cũng sẽ không là dưới mắt cách cục. Nhàn thoại không đề cập tới. Đối đầu Lâm Như Hải, giả tông một điểm, không e sợ, cô phụ lời này liền oan uổng ta. Tùy ý kéo đem ghế ngồi ở bên cạnh. Giả tông cười hì hì nói. Ta không, phải viết mấy quyển A. Ở kinh thành náo ra không nhỏ phong ba. Đây, không phải sợ ảnh hưởng đến cô phụ A. Lúc này mới một mực không có chủ động tới cửa bái kiến. Tiểu tử ngươi, ta là sợ phiền phức người A. Lâm Như Hải tức giận nói. Nói thế nào, ta đều là đường đường tam phẩm, lễ bộ thị lang, vẫn còn có chút mặt bài. Cô phụ không còn phải tu dưỡng thân thể A. Giả tông tiếp tục cười hì hì. Hắc hắc nói, lại nói, nhà giàu nhất thiên, hạ kia bản liên quan đến Dương Châu muối chính. Tình ngay lý gian đối, với cô phụ cũng không tốt. Thôi đi, tiểu tử ngươi sau đó tại sao không có tới cửa? Lâm Như Hải cười mắng. Ta có thể từ toàn thân Dương Châu trở ra. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Căn bản là không cần đến tị húy cái gì. Hắc hắc, về sau không phải cùng một vị nào đó tôn thất lên xung đột. Giả tông cười tủm tỉm nói. Lúc này, tự nhiên không tốt hơn cửa. Cho cô, phụ tìm phiền toái. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Tiểu tử ngươi, hồi kinh lúc này mới nhiều trận thời gian, liền náo ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Như Hải cũng là im lặng. Thiếu niên trước mắt thật đúng là cái gây chuyện tinh. Đương nhiên sự tình khởi nguyên cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ là cuối cùng đều huyên náo oanh động kinh thành. Cái này liền rất gọi người im lặng. Gần nhất ngược lại là có nhan. Ta nếu là chủ động tới cửa bái kiến cô phụ cũng không thể bày dung mạo a. Cười hì hì chuyển di chủ đề. Giả tông nói thẳng, vừa vặn, thủ hạ ta có không ít tiểu đệ, năm nay liền muốn tham gia khoa cử. Đến lúc đó còn phải cô phụ cái này tham hoa lang hảo hảo chỉ điểm một chút. Vậy liền đem người mang đến đi. Vừa vặn trong phủ cũng trống trải cực kỳ. Lâm Như Hải cười nói, tiểu tử ngươi có phải là cũng là một thành viên trong đó? Tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Nói lời này lúc, hắn tận lực thấp giọng, khẽ cười nói, trong phủ tình huống, chắc hẳn cô phụ trong lòng cũng nắm chắc, không cần thiết cùng lão thái thái không qua được, làm khó tiểu tử ngươi. Lâm Như Hải thở dài, trong lòng đối với lão thái thái cách làm rất xem thường, nhưng đối phương là mình nhạc mẫu, bây giờ còn giúp lấy, giáo dưỡng, duy nhất khuê nữ. Tuân theo quân tử tác phong cũng không tốt nói phương. Diện này chủ đề, chỉ là thấy thế nào, nhị phòng giả Bảo Ngọc kia đều khó mà có thành tựu. Điểm này nhìn người ánh mắt, hắn tự giác vẫn có một ít. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,